Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509 Ngộ Đạo. Giang Nam Như thật sự hóa hư thành công. Trước đó, Giang Nam Như đã từng tu luyện trừ bỏ mộc thuộc tính ở ngoài 4 loại thuộc tính công pháp. Này cũng liền ý nghĩa, một khi này bắt đầu tu luyện thứ 5 loại thuộc tính công pháp, nàng trong cơ thể chất chứa linh lực liền có thể viên mãn. Kể từ đó, chỉ cần thời cơ chín muồi, linh lực tới nhất định trình độ, Giang Nam Nhứ liền có thể vượt qua lôi kiếp, phi thăng đến tiên giới đi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi âm thầm hưng phấn lên, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem tay nhất chiêu, nhất thời liền nơi tay trưởng bên trong hình thành một đạo 5 màu linh lực pháp cầu. Kia pháp cầu bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy bất đồng nhan sắc 5 loại thuộc tính linh lực. Giang Nam Như đã từng tu luyện quá thổ linh thuật, thủy kinh chú, trúc dung thuật, kim giáp thư, kia 4 loại tu chân pháp môn đều là nàng vô tình bên trong thu hoạch đến. Lúc này chỉ cần tìm đến một loại mộc thuộc tính công pháp là được, nếu là phía trước, Giang Nam Như chưa lĩnh ngộ đến linh lực áo giáp cùng thiên đạo phương pháp, có lẽ nàng còn rất là để ý kia công pháp cao thấp. Nhưng lúc này, Giang Nam Như tự hành hóa hư thành công. Đương nhiên, này hóa hư thành công quá trình bên trong, mơ hồ có ngoại lực công lao. Kể từ đó, nàng liền sẽ không đi để ý những cái đó, nếu sở hữu công pháp đều là người sở khống chế, lúc này sao không tự hành tu luyện ra một loại công pháp? Giang Nam Như ở kia thanh mộc trên đảo hóa hư mà thành. Tự nhiên là lòng có sở cảm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vừa lúc nơi đây tràn đầy thanh mộc, chính thích hợp Giang Nam Như tại nơi đây ngộ ra pháp môn, có ý tưởng tự nhiên liền phải phó chư với hành động. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vẫn không nhúc nhích, nhưng nàng suy nghĩ lại là bay nhanh thoáng hiện. Đột nhiên ở Giang Nam Như đỉnh đầu chui ra một cái tiểu nhân, nhưng thấy kia tiểu nhân phấn nộn ra thịt, bộ dáng nho nhỏ, dáng người nho nhỏ, lại giống như chính là kia Giang Nam Như thu nhỏ lại lúc sau bộ dáng. Nhưng thấy kia tiểu nhân chán đến chết thật sâu lười eo, tiếp theo lại nhàm chán đánh lên ngáp, mới bắt đầu chú ý lên chung quanh hết thảy. Không sai, tự Giang Nam Như đỉnh đầu tóc đen bên trong, tự nhiên chính là Giang Nam Như Nguyên Anh. Giang Nam Như trải qua qua thiên lôi công kích, may mắn vượt qua, liền xem như tiến vào tới rồi kia hóa hư kỳ. Kể từ đó, này trong cơ thể Nguyên Anh cũng có thể tự do xuất nhập thân thể. Lúc này Giang Nam Như đang ở suy tư công pháp, kia Nguyên Anh không muốn ở trong đan điền đợi, liền chui ra thân hình. Đột nhiên, kia Nguyên Anh dường như là đột nhiên có cảm, một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhất thời biến hóa ngưng trọng lên. Chỉ thấy Giang Nam Như thân mình khoanh chân ngồi ở kia mặt đất phía trên. Này Nguyên Anh cũng là như thế, khoanh chân ngồi ở này đỉnh đầu phía trên. Kể từ đó, kia Giang Nam Như Nguyên Anh liền giống như là thu nhỏ lại bản Giang Nam Như bản tôn giống nhau, cũng bắt đầu ngộ đạo khởi công pháp giống nhau. Nói đến kia Nguyên Anh cùng bản tôn vốn là tuy hai mà một, lúc này Giang Nam Như lòng có sở cảm, kia Nguyên Anh tự nhiên cũng sẽ có điều hiểu được. Nhưng thấy kia Nguyên Anh ở Giang Nam Như đỉnh đầu khoanh chân ngồi xuống, nhất thời liền đem cùng Giang Nam Như bản tôn tâm thần hợp nhất. Dần dần, kia nguyên bản an nhàn thanh mộc đảo đột nhiên nổi lên tiếng gió. Nhưng thấy gió to đột nhiên lên, đem toàn bộ đảo nhỏ đều bao vây lên. Lúc này xuất hiện gió to, lại là cùng phía trước cuồng phong bất đồng. Gió to tuy đại, lại là không thiếu ấm áp. Nhưng thấy kia ấm áp phong ở đảo nhỏ phía trên đâu một vòng, nhất thời xoay chuyển, tới rồi Giang Nam Như bên cạnh. Kia phong ở đảo nhỏ phía trên lượn vòng một vòng, mới trở lại Giang Nam Như bên cạnh. Lại xem Giang Nam Như khi, lại là đem đôi tay ở trước ngực bão nguyên thủ nhất, đem kia phong toàn bộ đều áp xúc ở chính mình song trưởng chi gian. Hết chương.